Chương 1504, Ngũ Quốc Liên Quân. Canh thứ nhất nói, hệ thống đại thần nhưng thật ra là cực kỳ bấy cha. Tỷ như cái này linh hồn đặc tính, đừng xem nó tỷ lệ phát động cao tới 2%, nhưng là triệu hoán có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có ngắn ngủi 10 phút, hơn nữa càng buồn nôn như là, ma lợi chi thiên triệu hoán thời gian cột đổ cao tới 5 giờ đồng hồ, nói cách khác, 5 canh giờ bên trong, ta vô luận như thế nào cũng vô pháp sẽ đem nó mời ra được. Bất quá, ma lợi chi thiên xuất hiện cực kỳ hiển nhiên đem trước mắt cục diện bế tắc đánh vỡ, mặc dù người này triệu hoán thời gian chỉ có 10 phút, nhưng uy lực cũng là kinh người lớn, đến mức, không ai được sống, cái kia siêu cao lực công kích đừng nói là đánh ra kỹ năng, coi như là phổ thông công kích, chỉ sợ cũng ngay cả ta đều muốn ăn không tiêu, huống chi trước mặt những trang bị này kém xa ta người chơi cho nên, ngắn ngủi 10 phút, trang diện cư nhiên phân ra được thắng bại, Tây Ban Nha. Quân đoàn sau lại ở, cùng phi thiên quân đoàn cùng nhau, bắt đầu đối với Đức Pháp liên quân tạo thành bao vây tiêu trừ địch lúc này, chưa giao thủ với ta Venus yêu thương gương mặt yêu thương, biểu tình cũng nữa không bình tĩnh lại được, cũng sắp khóc, nguyên nhân quá đơn giản. Ở Tây Ban Nha biên cảnh bên này nước Pháp người chơi nước Pháp khu khuynh quốc chi binh, cái này chiến dịch vừa mở, ngủ người chơi 5 phút bên trong không cách nào sống lại nói, có thể tắm một cái rồi ngủ, chiến sự kết. Thúc trước là đừng nghĩ tuyến cho nên, mạng ta y thành khả năng không giữ được nhưng là, cũng ở đây nhất khắc, ta làm ra một cái khiến cho mọi người đều không thể tưởng tượng nổi quyết định, đó chính là mệnh lệnh Dực Phong cùng lúc này đang ở đánh mạng ta y thành độc luyến thu vũ bộ phận rút quân, đồng thời, ta cũng quát một tiếng lệnh, để ở tràng Tây Ban Nha cùng bay lên trời người chơi tất cả đều dừng tay đích xác không có cần phải động thủ nữa, chiến thần hai đám, ba đám hầu như toàn quân bị diệt. Tự do đất nước người chơi cũng còn dư lại không nhiều, nếu như không phải là bởi vì một lần này chiến dịch thanh toán đối tượng là liên quân toàn bộ người chơi, sợ rằng đầu ngưu thành trận công kiên đã trước giờ kết thúc. Lúc này, Venus yêu thương đã không chỉ là yêu thương, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, nước nở khóc khóc, một bên khóc một bên nện mặt đất. Chiều ta lấy phương hướng của nàng đi tới, cũng rất sắp bị vài cái nước Pháp các lao ra ngăn lại. Ta hai tay víu vào rồi. Liền đem những thứ này thân lực mạnh không lỗ chiến cuồng đẩy sang một bên, bên ở ta và các ngươi nữ thần có lời. Venus yêu thương hai mắt đấm lệ mông lung nhìn ta, khóc không thành tiếng, nghẹn ngào mắng ta, ngươi biến, ngươi biến, ngươi hồn đạm, nước Pháp khu song, đều là ngươi ác ma này, ngươi bây giờ còn muốn tới nhục nhã ta, ngươi không phải người mặt của ta toát ra từng cây một hát tuyến, tiểu nữ, nhờ ngươi nhìn bản đồ lớn được không nào còn nhìn cái gì nước Pháp khu diệt quốc hồn đạm. Ngươi giết ta, ngươi có bản lánh giết ta, ta tức giận nói, ngươi lại không xem, ta liền đem tiểu lệ của. Ngươi tất cả đều giết không biết là bị ta hù dọa mất mật, hay là nghe ta, Venus yêu thương rất nhanh thì đừng khóc, mở ra bản đồ lớn nhìn thoáng qua, sau đó, toàn bộ cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ, là, ngươi đây là ý gì ta cười cười, ta đã nói rồi, ta chỉ là vây ngụy cứu triệu, vây quanh nước Pháp khu, chưa chắc muốn đem nước Pháp khu đánh xuống. Các ngươi hiện tại đã mất đi sức chiến đấu, chúng ta không cần phải đem sự tình làm tuyệt. Venus yêu thương còn chưa lên tiếng, một cái sĩ quan phụ tá đã đấu đá lung tung đã đi tới, là, ngươi không nên giả mù sa mưa ta cười, đi tới bên người của hắn, đột nhiên đưa ra tay phải, một tay lấy cái này phiêu phì thể tráng cuồng chiến sĩ nắm chặt, hung ác nói, có phục hay không Venus yêu thương vừa bực mình vừa buồn cười, là, ngươi làm gì chứ ta cười lạnh. Đồng dạng cũng đưa ra tà ác tay trái, cũng đem nàng nắm chặt, phục sao kể từ đó, chàng đi hẹn, đừng nói là chúng ta bên này người chơi. Coi như là không ít nước Pháp người chơi lúc này đều nỡ nụ cười. Một cái nước Pháp tiểu la lị lời nói nhất châm kiến huyết, lão đại, chúng ta cùng sẽ vở chi na không cửu không đoán, cùng mì gởn, ca ca cũng là tốt bằng, vì sao chúng ta nhất định phải đánh Tây Ban Nha khu. Nhất định phải cùng sẽ vợ China là địch đây Venus yêu thương sắc mặt có chút tạm đạm, tiểu hài tử không hiểu chớ nói lung tung. Ta một tay lấy tay trái chiến cuồng ném ra ngoài, đem Venus yêu thương vững vàng đặt ở trước mặt của ta, ngoài dự đoán của mọi người nắm ở nàng bả vai. Hành động này, càng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Chiến cuồng sĩ quan phụ tá đều thấy choáng, là... La là ở câu dẫn chúng ta lão đại sao người này lá gan quá lớn ta thì hời hợt nói, mị gợn, bảo vệ tốt chính mình trận địa, phi ca, ngươi là phó tổng chỉ huy, ngươi bên này nhân viên, chính mình sai, nước Pháp các người chơi, tắm một cái ngủ, ta và các ngươi lão đại có việc thương lượng. Đoàn người phần phật một tiếng tất cả giải tán. Số ít nước Đức người chơi ngơ ngác đứng ở tại chỗ, lần nữa bị mục sư người chơi cứu lên kỵ thần cặt cũng xem ngây người. Si ngốc nói, là, thật là đáng sợ, là ta ngạnh sinh sinh đích đem Venus yêu thương kéo đến giới hà một bên, cũng không để ý nàng, mà là tự mình rửa mặt, sau đó mới có quay đầu, dưới quan sát nàng một phen. Không thể không nói, Venus yêu thương là điển hình nước Pháp nàng, tính khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mới vừa rồi còn đang khóc mũi, nhưng bây giờ bày ra một bộ quyến rũ tạo hình. Cúc ưng, ngươi không giết ta, đem ta một người mang tới nơi đây, chẳng lẽ muốn cưỡng gian ta? Ta nghe báo nhỏ nói, ngươi ở đây cảm tình là cái rất bị động người, ngươi sẽ không sợ ta trái lại đẩy ngươi sao? Ai, những cái này báo nhỏ gì gì đó nhất không thích, về sau đừng xem. Ta bất đắc dĩ nói, ta người này nói tương đối trực tiếp, tương đối hiện thực. Ta biết nhà ngươi cũng có sản nghiệp, tự do quốc độ chính là ngươi dựa vào cùng với chính mình sản nghiệp đắp kiến khởi lai. Nhà ngươi là bổ kỳ ô ập rượu nho lớn nhất bán ra thương, đồng thời ở châu Âu còn sở hữu ba gia nước Pháp nhà hàng không nói khác. Ta muốn ngươi 40% nguồn cung cấp, muốn rượu ngon nhất mặt khác, ngươi gần nhất muốn vào chú Úc châu thị trường, ta có thể giúp ngươi đả thông quan tiết. Venus yêu thương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười rất quyến rũ, ta dựa vào cái gì tiếp thu rượu phẩm giá cả, ta có thể cho ngươi nói một điểm giá cả, để cho ngươi mỗi chai rượu có thể kiếm nhiều một điểm euro, ngoài ra, không có ta, ngươi mặc dù là tiến nhập Úc châu thị trường, nguồn tiêu thụ cũng không mở ra, bởi vì ngươi giao thiệp không có ta rộng như vậy. Venus yêu thương nhất thời thu liệm tiểu ý, ngược lại hút một luồng lương khí, là, ngươi thực sự là một cái đối thủ đáng sợ, ta vẫn không hiểu nổi, một cái trò chơi gì, làm sao tinh thông như vậy thương đạo ha ha, ta đang làm chức nghiệp người chơi phía trước, từng làm qua mấy năm tiêu thụ công tác. Ta mở ra bảng giá không thấp, hơn nữa bằng vào ta hiện nay ở trong game, ở thị trường thế giới lực ảnh hưởng, nàng biết ta không nói giả, cho nên, Venus yêu thương cũng chủ trừ, là, ta và nước Anh lưới dao sắc bén gia tộc có quan hệ, chúng ta là bà con xa, tổ tông đi qua hôn cho nên, có một số việc, thực sự rất khó nói. Nhưng là Venus, ta cũng không có để cho ngươi làm cái gì cũng không có cái gì điều kiện trao đổi, ta mặc dù là đi nước Pháp, đều chỉ là vì với ngươi nói chuyện làm ăn. Vậy ngươi tại sao muốn từ nước Pháp triệt binh lấy các ngươi thực lực? Bắt mạn ta y thành không phải một cái nhấc tay sao? Ta lập lại lần nữa, ta không cần phải làm như vậy. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ta là cái gì muốn từ bỏ quyền lợi tối đại hóa, đi làm một ít phí sức không có kết quả tốt sự tình đâu? Các ngươi một tòa nhị cấp chủ thành trị giá bao nhiêu tiền, hai cái quốc gia ở hư nghị thế giới vĩnh cửu đối địch, muốn hủy diệt giá bao nhiêu giá trị? Lòng ta bình khí cùng phân tích làm cho Venus yêu thương không được thở dài, là... Xem ra ta thật không phải là một cái rất tốt người lãnh đạo, ta làm lên sự tình đến, không nghĩ thấu triệt. Được rồi, đừng nói nữa, sau 4 ngày bổ kỳ ô ập cách nhìn, ta muốn nếm thử tốt 2 năm rượu nho, ta còn có việc phải bận rộn. Túi chào nói xong, ta bắt ra khỏi phục hưng thành hồi thành quyển, trực tiếp xé nát. Chờ một chút, là, ngươi nàng lời còn chưa dứt, ta đã biến mất ở nàng trong tầm mắt. Nói thật, một chiêu này chính là trong truyền thuyết lạc mềm buộc chặt. Thực tế ta đây một lần nghĩ cách cứu viện Italy khu mục đích là phi thường đơn thuần, chính là vì đem nước Đức khu châu Âu bá chủ địa vị đánh rơi, do đó phá đổ phía sau màn hắc thủ đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ, ta khai xuất hậu đãi điều kiện cho Venus yêu thương, kỳ thực đã hướng nàng đưa cảnh ô liu, sự tình từ nay về sau, để cho nàng chính mình suy nghĩ lấy làm xong, nếu như ta mới vừa rồi khai ra bảng giá sau đó, lập tức thêm vào ta nghĩ muốn điều kiện. Cái kia không hề nghi ngờ, ta đem mình giá trị con người hạ thấp. Khi ta trở lại phục hưng thành thời điểm, bên người ngân quang lưu chuyển, độc luyến thu vũ bộ đội sở thuộc cũng không không ý xuất hiện ở trước mặt của ta, cực kỳ hiển nhiên, lão tỷ kiên định quán triệt chiến lược của ta bộ thử. Độc luyến thu vũ nhìn ta, khẽ mỉm cười nói, Ninh Khả, sự tình đều làm xong, ta gật đầu, sự tình làm được không hề dáng vẻ cạnh cỡm vết tích, quá cái quái gì vậy hoàn mỹ. Độc luyến thu vũ một bả nắm được mặt của ta, thôi đi, ngươi liền xú thí, đúng, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Ta nói, Dược Phong cũng không trở về, ta làm cho hắn theo cơn gió hướng, mang theo kiếm nỏ đội thuận gió đi nước Đức, sắt thép chi đô không phải cố nhược kim thang sao? Ta hôm nay phải thật tốt suy tính một cái nó độ mềm và dai. Độc luyến thu vũ nói, ngươi còn tay này ta gật đầu nói, không sai, bà thờ được cho là ta sẽ không chiếu phương hốt thuốc sự tình, ta liền hết lần này tới. Lần khác muốn làm cho hắn xem, còn như chúng ta, hiện tại muốn trần binh nửa giờ, không cần có động tác, xem trước một chút ngũ quốc liên quân hướng đi. Độc Luyến Thu Vũ âm hiểm nở nụ cười, ha ha, ngũ quốc liên quân, cái từ này cực kỳ châm chọc gã hoàn toàn chính xác. Lục quốc liên quân hiện nay chỉ còn lại có 5 quốc gia nước Đức, nước Anh, Áo, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Trong đó, thực lực mạnh nhất là nước Đức cùng nước Anh, còn lại tam quốc thực lực đối lập nhau hơi yếu một chút. Nhưng là, ngay cả chúng ta đều khó tưởng tượng là, chúng ta lúc này đây trần binh, cư nhiên ước chừng trần 2 canh giờ bên trong, ngũ quốc liên quân cư nhiên không có hướng Phục Hưng trước thành tiến thêm một bước.